Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ăn đơn giản điểm tâm đi. Hai cái ngục tốt ngồi xếp bằng ở Hạ Hầu Trác bên người. Một trái một phải một bên một cái. Người một câu ta một lời. Không bao lâu, huyện lệnh có mấy cái tiểu thiếp, bên ngoài còn nuôi mấy cái. Hạ Hầu Trác liền tất cả đều làm rõ ràng. Đây cũng chính là uống trà nói chuyện phiếm. Đây nếu là uống chút rượu nói chuyện phiếm, đoán chừng không cần Hạ Hầu Trác hỏi. Cái này hay có thể cầm hàng đầu huyện những cái kia làm quan tất cả lai lịch nói hết ra. Người chính là như vậy một loại dễ dàng bị hoàn cảnh ảnh hưởng sinh vật. Hai người này nếu như không cầm những bạc kia, nhất định sẽ không nói bậy nói bạ. Hạ Hầu Trác nếu như không có tuần tự thiện dụ, cái này hai vậy không nhất định nói nhiều ít. Trò chuyện đủ rồi, vậy hai đi ra ngoài nghỉ ngơi. Còn ôm tới một ít chăn các loại cho Hạ Hầu Trác. Lý Đâu Đâu bọn họ hưởng thụ một tí hàng đầu huyện lớn tù một phòng chăn trải ra sàn đãi ngộ. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng không bao lâu, Hạ Hầu Trác duỗi người đứng lên, gặp Lý Đâu Đâu đang ở một bên đứng trung bình tấn. Nhìn như trên trán đều là mồ hôi. Cái này thời tiết rét đậm trong đại lao cũng không có nổi lửa. Hắn xuất mồ hôi trán. Có thể tưởng tượng được không phải mới vừa mới rời giường rèn luyện. Mụ, Hạ Hầu Trác dụi mắt một cái lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ta có thể thật sự là tiện mệnh. Ở nhà an nhàn giường lớn lăn qua lộn lại không ngủ được. Ngủ ở đây đá này sàn nhà. Lại lạnh lại cứng rắn. Lại có thể ngủ rất ngon. Lý Đâu Đâu nghiêng đầu nhìn hắn nói. Đừng như vậy không tự tin. Câu nói đầu tiên ngươi cầm có thể hai chữ loại trừ. Hạ Hầu Trác còn nghiêm túc đảo liền đảo mình. Câu nói đầu tiên là nói cái gì? Sau đó trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Ngay vào lúc này, vị kia huyện nha bộ khoái phó ban chạy chậm chậm trước đi vào. Người cách còn xa đây. Cũng đã bắt đầu cố gắng ở trên mặt đống ra nụ cười. Thật là có mắt không trong. Tiểu nhân thật là có mắt không trong. Người khác còn chưa tới. Lời nói đã đến. Chạy tới cửa. Bộ khoái phó ban Lưu Bảo một mặt nịnh hót nói. Ba vị gia, ngày hôm qua là ta có mắt không trong. Không biết ba vị gia là Vũ Thân Vương phủ người. Thật là tội đáng chết vạn lần. Hắn vừa cúi người gật đầu vừa nói xin lỗi. Sau đó nghiêng đầu kêu một tiếng. Chìa khóa đâu? Mau cái chìa khóa cầm tới mở cửa. Đêm qua bên trong vậy hai ngục tốt một trên mặt người một cái đỏ thẫm dấu tay. Hiển nhiên là mới vừa bị tát liền miệng rộng. Hai người bọn họ cũng là không biết làm sao. Lưu Bảo người quan tiến vào. Hiện tại ngược lại là oán trách hai người bọn họ. Ngục tốt giáp tới đây cúi đầu nói. Cửa không có khóa. Sau khi nói xong theo bản năng né tránh. E sợ cho Lưu Bảo lại cho hắn một tí. Lưu Bảo lúc này mới thấy rõ trên cửa căn bản không cái khóa móc. Xiềng xích sẽ ở đó rũ đâu. Hắn vội vàng cầm cửa tù kéo ra. Cùng cười nói. Ba vị ra, mau ra đây đi, chịu khổ mấy vị, ta cho mấy vị bồi không phải. Hạ Hầu Trác nhìn xem cửa kia, đứng dậy đi qua, Lưu Bảo vội vàng để cho một tí. Hạ Hầu Trác lại không có ra cửa, mà là đưa tay một cái đóng cửa lại. Hắn cầm xiềng xích cầm lên, phủ lên khóa, rắc rắc một tiếng đem cửa khóa. Hắn hướng ngục tốt giáp đưa tay, chìa khóa cho ta. Ngục tốt giáp vậy không biết chuyện gì. Có thể xem Lưu Bảo cái đó kinh sợ dạng cũng biết lần này là đá tấm sát. Lòng nói cũng may mình tối hôm qua không có khó khăn vì người ta. Nếu không còn không biết kết quả gì đây. Hắn vội vàng cái chìa khóa đưa tới. Hạ Hầu Trác nhận lấy. Hai tay vừa phát lực. Bóc đích một tiếng cái chìa khóa bẻ gãy. Hai đoạn chìa khóa tách ra ném một cái. Hạ Hầu Trác trên đất ngồi xuống. Kéo kéo chăn trùm lên mình, rời cái mông đến góc tường bên kia dựa vào ngồi ở đó. Cũng không nói chuyện, ra, là ta sai rồi ra. Lưu Bảo cầu xin tha thứ, tiểu nhân thật biết lỗi rồi. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta dập đầu cho ngươi nhận sai đều được. Mới vừa sáng sớm Vũ Thân Vương phủ liền phái người tới. Nói nếu là cùng vương ra đến thời điểm ngươi còn chưa khỏe tốt đi ra thì phải mạng ta. Ta dập đầu cho ngươi. Ngươi liền đi ra đi. Hắn là thật quỳ xuống liền dập đầu. Hắn dập đầu 4-5 cái đầu. Bỗng nhiên lúc này lại nâng lên. Nhìn về phía ngục tốt giáp giận dữ hét. Còn chờ cái gì? Lấy thêm chìa khóa tới à? Ngục tốt giáp chỉ vậy hai đoạn chìa khóa. Nơm nớp lo sợ nói. Liền một cái chìa khóa. Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác nhún vai. Thanh âm rất nhẹ nói. Qua loa, Lý Đâu Đâu thổi phù một tiếng bật cười. Vậy kéo chăn đi qua. Kề bên Hạ Hầu Trác ngồi ở góc tường vậy. Còn đưa chân đá đá sư phụ kia. Trường Mi còn chưa tỉnh ngủ đâu. Mơ mơ màng màng thấy Hạ Hầu Trác và Lý Đâu Đâu dãy ngồi góc tường. Hắn vuốt mắt cũng đi qua. Mặc dù không biết tại sao. Ngồi hàng hàng vậy đúng rồi. Lưu Bảo cũng khóc. Ra, ngươi nói. Làm sao mới có thể tha thứ ta? Chỉ cần ta có thể làm được. Nhất định lập tức đi làm. Hắn quỳ xuống vậy cầu khẩn nói. Tiểu nhân ngày hôm qua đúng là điên rồi. Lại có thể cầm 3 vị gia mang trở về. Tiểu nhân đáng chết. Hạ Hầu Trác không để ý tới hắn. Hỏi Lý Đâu Đâu. Ngươi vậy chăn thế nào thấy so với ta dày? Lý Đâu Đâu nói. Nào chỉ là so ngươi dày. Ta chăn này lên hoa nhi vậy so ngươi xinh đẹp. Hạ Hầu Trác không phục. Nói càn. Ta đây chính là xanh để bể hoa. Ngươi vậy lục để hồng hoa. Quá con mẹ nó xấu. Ta cái này xanh để bể hoa. Nói xong nghe đó là sứ thanh hoa. Ngươi cái này lục để hồng hoa. Nói dễ nghe một chút cũng là đỏ phối lục thi đấu chó má. Trường Mi nhìn xem mình chăn. Đỏ để lục hoa. Lòng nói vậy làm sao nói. Thi đấu chó má tấn công kéo sợi bản thôi. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Trường Mi nói. Đừng xem. Ngươi cái đó so với ta cũng không khá hơn chút nào. Ta cái này giàu gì vẫn là lục làm chủ. Điểm đỏ khâu. Ngươi đó là đỏ làm chủ. Lục tô điểm. Nói đến đây hắn dừng lại một tí. Thở dài nói. Cũng chưa ra hình dáng gì. Trường Mi nói. Đừng có đoán mò. Hắn cái đó cũng xanh. Trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh. Xanh từ lục mà thắng lục. Hắn so hai ta cũng lục. Hạ Hầu Trác, ta góp, bọn họ ba cố ý ở nơi này cải vả, cũng làm bên ngoài Lưu Bảo sẽ lo lắng. Vũ Thân Vương phủ người nói, vương gia sẽ thân trí, tới xem trước đây liệt trong huyện người làm sao thì lớn như vậy lá gan. Dám cầm thế tử nhốt vào trong đại lao, còn nói nếu để cho vương gia thấy thế tử bị ủy khuất, bọn họ đều phải chết. Lưu Bảo lòng nói cái này con mẹ nó có thể trách ta. Một vị thế tử điện hạ, người mặc áo phải làm gì? Nhưng là hắn vẫn luôn không dám biểu hiện ra hắn đã biết Hạ Hầu Trác là thế tử chuyện. Nếu như một khi tỏ rõ, vậy không lộ vẻ được hắn còn có sai. Hiện tại sẽ trả giả bộ ngu, vẫn luôn làm bộ như không biết đó là thế tử. Có thể khá tốt chút, cái loại này tự lừa dối mình ý tưởng. Thật ra thì rất nhiều người đều có, ta giả bộ không biết. Ta liền không có việc gì. Lưu Bảo quỳ xuống vậy không cư trú dập đầu. Rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là không liên quan sống chết đều không phải là việc lớn. Cái thế giới này là có 3, 6, 9 loại. Làm người hài lòng mà. Còn sẽ vẫn luôn ôm ảo tưởng. Luôn là không muốn nghĩ tới xấu xa xảy ra chuyện ở trên người mình. Dù là đã đại họa ập lên đầu. Còn nghĩ không đúng cái này đại họa liền vòng qua mình. Sắp đến người khác trên đầu đây. Ba vị gia, nếu như muốn trừng phạt tiểu nhân, ba vị gia trực tiếp phân phó. Nói thẳng, chỉ cần có thể tha ta cái mạng này, ta làm cái gì cũng được. Hạ Hầu Trác sau khi nghe được câu này nhìn về phía Lưu Bảo. Hả, làm cái gì cũng được. Lưu Bảo gặp Hạ Hầu Trác rốt cuộc chú ý mình. Vội vàng trả lời, phải. Chỉ cần tha ta một mạng ta làm cái gì cũng được. Hạ Hầu Trác nói. Tốt lắm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta liền nghe ngươi nói một chút. Các ngươi hàng đầu huyện nha bên trong. Những năm gần đây. Có nhiều ít vụ án là tùy tiện ở trên đường chính bắt người xứ khác đi vào đỉnh tội. Có nhiều ít người xứ khác chết oan ở các ngươi cái này. Lưu Bảo liền vội vàng nói. Đều không quan tiểu nhân chuyện à? Ta chính là một phó tóm. Nói chuyện liền cái dám phân lượng cũng không có. Trước kia lại có bao nhiêu người là oan uổng trước tiến vào. Vậy cũng là huyện lệnh người bọn họ làm ra chuyện. Cùng ta không liên quan à? Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Có cảm tưởng gì? Lý Đâu Đâu nói. Ta cảm thấy hắn thật đáng thương. Như vậy nhiều oan uổng người đều không phải là hắn bắt. Cùng hắn không quan hệ. Người ta lần đầu tiên làm chuyện này liền đem ngươi cho bắt tiến vào. Ngươi nói hắn làm sao xui xẻo như vậy đây? Hạ Hầu Trác híp mắt nhìn Lý Đâu Đâu nói. Ý nghĩ rất thiên môn à? Lý Đâu Đâu nói. Cũng là liền chuyện bàn về chuyện. Hạ Hầu Trác xì một tiếng. Hắn nhìn về phía Lưu Bảo nói. Xem chính ngươi biểu hiện đi. Một cái kính nhi ở nơi này cầu. Hữu dụng. Lưu Bảo lập tức liền kịp phản ứng. Liền vội vàng đứng lên nói. Rõ ràng rõ ràng. Hắn xoay người vừa chạy ra ngoài. Đại khái nửa giờ sau đó. Mang người thủ hạ mang đi vào từng miếng dương lớn. Lưu Bảo thở hồng hộc đối với Hạ Hầu Trác nói. Những thứ này đều là huyện lệnh huyện thừa bọn họ giấu bẩn bạc. Ngay tại huyện lệnh đại nhân trong thư phòng cất giấu. Còn có chủ bộ và giám ngục đại nhân. Bọn họ giấu ở đâu mà ta đều biết. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Lưu Bảo giơ ngón tay cái lên. Ngươi cái này nhớ không phải một ngày hai ngày liền đi. Lưu Bảo ùm một tiếng lại quỳ xuống. Trừ những thứ này ra ra. Tiểu nhân còn biết bọn họ ở trong thành có nhiều ít bất động sản. Bên ngoài thành có nhiều ít ruộng đất. Những thứ này đều là bọn họ tội chứng. Tiểu nhân nguyện ý lập công tha tội. Hạ Hầu Trác nói. Cái kịch này là lúc nào sửa lại? Lý Đâu Đâu nói. Bạc ngược lại không thiếu. Hạ Hầu Trác. Xoa một chút nước miếng. Lý Đâu Đâu cười nói. Ta lại không muốn. Trường Mi đạo nhân nghiêm túc nói. Có thể muốn một chút. Lý Đâu Đâu. Hạ Hầu Trác hỏi. Người ta ở nơi nào chứ? Thỏi bạc giao cho bọn họ. Để cho bọn họ thu cất. Ngay tại huyện nha trong đại viện trông nom. Chờ ta đi ra thời điểm sẽ kiểm kê một tí. Lưu Bảo nào dám nói một chữ không? Vội vàng lại để cho người thủ hạ cầm cái dương cũng mang đi ra ngoài. Không lâu lắm. Hạ Hầu Trác hộ vệ đi vào hai cái. Cúi người đối với Hạ Hầu Trác nói. Công tử. Cũng nhận. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Đi ra ngoài chơi mà đi. Lưu Bảo cười theo hỏi. Là không phải có thể đi ra. Hạ Hầu Trác lắc đầu. Không thể. Ta vừa nói ra đi đây. Lưu Bảo sắc mặt lập tức liền lại liếc. Lần nữa quỳ xuống. Công tử ra. Ngươi còn có gì phân phó. Ngươi cứ việc nói. Hạ Hầu Trác nói. Đi làm một chút thịt tới. Ta muốn ăn cái lẩu. Ở nơi này ăn. Ăn no có khí lực không đúng liền đi. Lưu Bảo lập tức đứng dậy. Tiểu nhân lập tức đi làm. Lý Đâu Đâu nói. Cái này sáng sớm liền ăn cái lẩu. Hạ Hầu Trác hỏi. Có gì không ổn sao? Lý Đâu Đâu nói. Không ổn là ngươi chỉ cần thịt. Nhớ hủ trúc, đậu hũ, dê bụng những thứ này cũng biết điểm. Có cây ớt vậy nhiều tới một ít. Hả? Lại chịu đựng một nồi cháo đi. Muốn uống cháo. Hạ Hầu Trác nói. Ăn cái lẩu phối cháo. Lý Đâu Đâu nói. Cháo thịt. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Miễn cưỡng còn chở một chút. Đi đi. Ta nói qua. Ăn no có khí lực. Ta không đúng liền đi. Lưu Bảo liền vội vàng xoay người đi ăn bài. Ngược lại là vậy mau. Không bao lâu cái này trong phòng giam thêm đốt lên một cái đồng nồi. Tất cả loại thịt để ăn như nhau vậy đặt ở trên bàn. Lý Đâu Đâu bọn họ bọc chăn ngồi xuống. Hạ Hầu Trác từ trong chăn móc ra tay. Cầm đũa lên nói. Thật giống như kém một chút cái gì. Lý Đâu Đâu hỏi. Kém cái gì? Hạ Hầu Trác nói. Thiếu chút nữa rượu. Lưu Bảo lập tức liền lại chạy ra ngoài. Làm người hài lòng nên không có chạy ra nhà tù cửa chính liền bị một chân đạp liền trở về. Người bay ra rất thật xa. Dầm một tiếng ngã xuống đất. Hai người hộ vệ tiên tiến đến xem. Xác định không gặp nguy hiểm lúc này mới tách ra hai bên. Vũ Thân Vương chậm rãi vào phòng giam. Lỗ mũi quất rút ra. Tựa hồ là ngửi thấy cái lẩu mùi. Hắn nghiêng đầu nhìn xem. Hạ Hầu Trác ngoắc tay nói, ăn chung cái đơn giản điểm tâm đi. Hắn lấy là nhi tử mình chịu khổ, nào nghĩ tới là ở nơi này ăn cái lẩu. Hắn đứng ở đó nhìn một màn này, trong lòng quả thật có chút chua xót. Không chỉ là bởi vì Hạ Hầu Trác bị người nhốt vào nhà tù, càng nhiều hơn chính là bởi vì Hạ Hầu Trác câu này ăn cơm chung. Ăn cơm chung, đối với cái khác phụ tử mà nói lại tầm thường bất quá. Nhưng đối với hắn và Hạ Hầu Trác mà nói, quá khó khăn. Đi tới lão cửa nhìn xem, tạm thời tới giữa không biết nói gì. Sừng sốt như vậy chốc lát, bỗng nhiên cười lên, sáng sớm liền ăn cái lẩu. Còn như thế không nghiêm túc, chỉ có đay tương chấm liệu, không có dầu đĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.